Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 7, chương 957, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 7, nói lên Vu Triều Vân, Như Ý bỗng nhiên nói, người ngay từ đầu chỉ biết nàng không là phần nguyệt đi, lạt nàng không phủ nhận. Nàng nhất luôn luôn đều biết. Nàng tận mắt thấy Vu Triều Vân giả mạo nàng. Vậy ngươi vì sao không có nói với ta? Như Ý lưu nước mắt, xem ta giống cái đầu ngốc giống nhau vây quanh ở bên người nàng. Đem sở có tâm sự đều nói cho nàng, còn hy vọng xa vời nàng có thể cứu ta. Ngươi có phải không phải trong lòng ở cười nhạo ta? Ta không có, ngay từ đầu ta liền nhắc nhở quá ngươi. Phải cẩn thận nàng, ngươi không nghe của ta, ngươi hẳn là nói với ta nàng không là phần nguyệt. Như Ý lớn tiếng nói, bộ dạng này ta liền sẽ không bị nàng mông tế, càng sẽ không đối nàng ôm có lớn như vậy kỳ vọng. Khi đó ta chỉ lo lắng đến bản thân, ta cũng đã cảnh cáo nàng, không cho thương hại ngươi, nàng cũng không có thương hại ngươi, cho nên ta cảm thấy nhường ngươi có biết chân tướng. Ngươi khả năng hội rất khó chịu, nói thật là dễ nghe, Như Ý cười lạnh. Ngươi còn không phải thầm nghĩ đến bản thân. Ta ở trong lòng, luôn luôn như vậy xuẩn. Tùy ý ngươi lường gạt, ta vậy mà thật sự nghĩ đến ngươi cùng ta là giống nhau nhân. Không có thực lực, còn bị nhân khi dễ. Cho nên ta như vậy tưởng bảo hộ ngươi. Ta thật là đồ ngốc. Trọng Quỳ ánh mắt cũng chậm chậm ướt át. Tuổi nhỏ thời điểm ở Hàm Đan đủ loại, lại hiện lên ở trước mắt, mặc kệ làm sao ngươi tưởng, ta luôn luôn đều coi ngươi là bằng hữu, chưa từng có nghĩ tới yếu hại ngươi, trước kia có lẽ thật sự không có đi, Như Ý một bên cười lạnh. Vừa nói, nhưng là chờ tương lai liền chưa hẳn, ta muốn làm Tần Quốc Vương hậu, ngươi sẽ cùng ta tranh sao? Như Ý, không cần vờ ngớ ngẩn. Làm Tần Quốc Vương hậu cũng cải biến không xong đã trở thành kết cục đã định chuyện thực. Mẫu thân ngươi không thể có thể sống lại, người nhà của ngươi cũng không về được, báo thù sự tình ngươi không cần tưởng, ta đến làm, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo chính ngươi, chờ tương lai có một ngày ngươi cùng Thạch Việt gặp lại, ta sẽ không bao giờ nữa tin tưởng. Ngươi nói, Như Ý thập phần kịch liệt lớn tiếng phản bác, này là của ta sự. Ta ra sự, báo thù cũng muốn ta tự mình đến, không cần thiết ngươi hỗ trợ. Trọng Quỳ không có lại nói. 10 năm sau, Như Ý không lại là cái kia đơn thuần Như Ý, nàng cũng không lại là nàng. Bọn họ đều không có tư cách đi yêu cầu đối phương biến thành bản thân hy vọng cái loại này nhân. Đã là quyết định của ngươi, ta đây tôn trọng ngươi đi, Như Ý còn tưởng nói cái gì nữa. Bên ngoài Nhụy Nhi bưng một chén thuốc tiến vào nói, công chúa, uống lên này bát, vừa nhấc đầu, thấy Trọng Quỳ ở trong phòng, sợ tới mức thủ run lên, chén thuốc đánh nghiêng trên mặt đất, ngươi là ai? Trọng Quỳ không có trả lời nàng, chính là nhìn thoáng qua đánh nát chén thuốc, nói, ta chỗ này có chút đan dược, có thể điều trị thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi tĩnh dưỡng. Thân thể có thể khôi phục đến trước kia giống nhau khỏe mạnh, nàng xuất ra lọ thuốc đến. Đệ đi ra ngoài, nhưng Như Ý lại cũng không đến tiếp ý tứ. Chính là xem nàng, mà Nhụy Nhi kinh nghi bất định xem nàng, cũng không dám có động tác gì. Ta để ở chỗ này, Trọng Quỳ đem đan dược đặt ở trên bàn. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi, có chuyện gì, ta vĩnh viễn sẽ giúp ngươi, Như Ý không có giữ lại nàng. Xem nàng bay qua cửa sổ rời đi, dáng người thoăn thoắt tiêu sái, sau một lát liền vô tung vô ảnh, nàng còn nắm đoản đao, giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy cái chuôi này khéo léo đoản đao nhưng lại trầm trọng như vậy. Bỗng chốc liền rơi trên mặt đất, công chúa, Nhụy Nhi vội vàng đã chạy tới, xem trên người nàng không có bị thương sau mới phóng tâm. Người kia, là ai a? Ngoặc kép, hết chương.